Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2258, Thiên Kiều Bách Mị câu hồn nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mị Lù nhất tộc chí cao gen bí thuật một trong, Thiên Kiều Bách Mị câu hồn nhãn, nhất định phải có được Mị Hồ tộc Mị nhãn thiên phú mới có thể luyện thành 1.000 người nhãn có 1.000 cái khác nhau. Mỗi người yêu thích cùng ánh mắt cũng không biết hoàn toàn giống nhau, cũng có tình trong mắt người ra Tây thi dạng này thuyết pháp, cho nên đối với nam nữ tôi nói. Nhãn duyên là phi thường trọng yếu một hoàn, Thiên Kiều Bách Mị câu hồn nhãn, có thể làm cho Mị Hồ nhất tộc tại đối phương trong mắt thoạt nhìn là hoàn mỹ nhất trạng thái. Cái này hoàn mỹ là chỉ 100% phù hợp đối phương thẩm mỹ, tựu giống như là đối phương trong tưởng tượng tình nhân trong mộng. Kể từ đó, vô luận Hồ Phi làm cái gì, tại đối phương xem ra đều là đẹp đến mức tận cùng, mọi cử động có thể câu hồn đoạt phách làm cho không người nào có thể tự kiềm chế. Loại này mỹ thuật chỗ lợi hại ở chỗ, cũng sẽ không làm đối phương mê thất thần trí. Nhưng khi ngươi hết thảy đều phù hợp kỳ vọng của hắn thời điểm, hắn như thế nào lại kháng cự dạng này giấc mộng bên trong nữ thần nữ nhân đâu? Hàn Sâm nhìn xem Hồ Phi, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hôm nay Hồ Phi nhìn phá lệ mỹ lệ, Hồ Phi hay là cái kia Hồ Phi. Thế nhưng là trong mắt hắn lại phá lệ động lòng người, một cái nhăn mày một nụ cười đều làm nhân tâm say. Hôm nay ngươi, giống như rất đặc biệt, Hàn Sâm kinh ngạc nhìn Hồ Phi, trên mặt biểu lộ cũng hơi có chút hòa tan. Có cái gì đặc biệt? Hồ Phi mỉm cười, Hàn Sâm lập tức dùng loại ngoái nhìn nhất tiếu bách mị sinh lục cung phấn đại vô nhan sắc cảm giác, mắt không khỏi sáng lên. Rất xinh đẹp, Hàn Sâm nghĩ nghĩ nói, bởi vì hắn lúc này vậy mà nghĩ không ra cái khác hình dung từ, giống như chỉ có cái này một cái từ có thể hình dung Hồ Phi. Lẽ nào ta trước kia thì không xinh đẹp không? Hồ Phi yêu sẵn giọng, trước kia cũng xinh đẹp, nhưng là hôm nay đặc biệt xinh đẹp, có chút khác biệt. Hàn Sâm nói chuyện thời điểm, vậy mà có vẻ hơi co quắp cùng khẩn trương lên. Giống như là về tới mối tình đầu thời điểm, lần thứ nhất cùng mình thầm mến nữ hài nói chuyện, cái loại này khẩn trương làm hắn trái tim bành bành trực nhảy, kịch liệt giống như là sắp từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài dường như. Người thích xinh đẹp như vậy ta sao? Hồ Phi mị nhãn như tơ mà hỏi. Thích, Hàn Sâm nuốt một ngụm nước bọt. Vậy ngươi còn đứng ở đây làm gì? Quyến rũ thân thể có chút một bên, áo bào có chút trượt xuống, lộ ra mượt mà trơn mềm vai cùng thon dài đùi ngọc. Ta, Hàn Sâm khuôn mặt đỏ lên, mắt cùng tay đều nhanh nếu không biết đề vào đâu. Quyến rũ âm thầm đắc ý, thầm nghĩ trong lòng, mặc cho ngươi ý chí như thế cứng như bàn thạch. Tại lão nương Thiên Kiều Bách Mị câu hồn nhãn phía dưới cũng muốn liếm lão nương ngón chân. Thấy Hàn Sâm khẩn trương thẹn thùng giống như là một cái mới mẻ tiểu sử nam, quyên rũ chậm rãi đứng dậy, phong tình vạn trùng đi đến Hàn Sâm trước mặt, duỗi ra ngọc thủ kéo Hàn Sâm một tay nắm, đem bàn tay kia đặt ở nàng phấn nộn trên gương mặt, dùng gương mặt nhẹ nhàng mài cọ lấy Hàn Sâm tay trường, ánh mắt lại mị lãng nhộn nhạo nhìn qua Hàn Sâm. Mặc dù Hồ Phi một câu cũng không nói, thế nhưng là cặp mắt kia lại thắng qua thiên môn vạn ngữ. Hàn Sâm trên mặt đều nhanh muốn nhỏ ra huyết, lập tức lấy dũng khí, hai tay dâng Hồ Phi cái kia giống đẹp đến làm người ta nín thở mặt, cắn môi, tựa hồ rất muốn hôn vào đi, thế nhưng là lại có chút không dám dường như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Phi mít đóng lại, mỹ lệ khuôn mặt nhỏ có chút ngừng, như ngang nhau đợi quân vương sủng hạnh phi tử, cái kia mềm mại bộ dáng. Phảng phất có thể tùy ý Hàn Sâm tùy ý ngắt lấy trà đạp dường như. Cảm giác được Hàn Sâm cái kia thô trọng hô hấp và trên thân tản ra nóng rực. Hồ Phi trong lòng có chút đắc ý nhưng lại cảm giác có chút thất lạc. Hàn Sâm nhanh như vậy thì bị nàng công hãm, thì không giống phía trước như vậy thú vị. Hồ Phi trong tâm thậm chí đã đang nghĩ, chờ Hàn Sâm triệt để trầm mê sau. Muốn thế nào đùa bỡn hắn? Mới có thể để hắn vì chính mình thần hồn điên đảo đau đến không muốn sống. Chờ hắn khó kìm lòng nổi thời điểm, đem hắn treo lên chậm rãi thưởng thức, chắc được tương đương thú vị. Hồ Phi đang huyễn tượng chờ một lát mỹ hảo hình ảnh, lại chậm chạp không có chờ đến Hàn Sâm bờ môi rơi xuống. Bành, Hồ Phi đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn, cơ hồ là cảm giác Hàn Sâm khí tức từ trước người nàng biến mất, trong tâm nao nao, không biết là tình huống gì. Thoáng qua sau, Hồ Phi lập tức ý thức được xảy ra chuyện gì, đột nhiên mở to mắt nhìn về phía hình cá pho tượng đây, đã thấy nơi đó cấm chế lại bị xé rách một cái khe hở, Hàn Sâm cùng Tiểu Tinh Tinh đã không có bóng dáng. Chạy rồi, vậy mà chạy rồi. Hồ Phi ngơ ngác đứng ở nơi đó, thật lâu đều chưa kịp phản ứng, cơ hồ không thể tin được, Hàn Sâm vậy mà chạy rồi. Hồ Phi không thể tin được Hàn Sâm lại có thể xé rách cung điện cấm chế, càng thêm không thể tin được, Hàn Sâm lại có thể tại Thiên Kiều Bách Mị Câu Hồn Nhãn, phía dưới hoàn toàn không chịu dụ hoặc nói trốn liền trốn. Chờ Hồ Phi lấy lại tinh thần, một mặt Ngọc Diện lập tức biến đỏ bừng, nàng lúc này mới ý thức được, nàng lại bị Hàn Sâm đùa nghịch, nàng đường đường mị hồ tộc thần hóa cường giả, lại bị một cái công tước đùa bỡn. Hồ Phi muốn phát tiết trong lòng xấu hổ giận dữ, thế nhưng lại hoàn toàn không phát tiết con đường, bởi vì Hàn Sâm có thể chạy đi, nàng lại không trốn thoát được, nói cái gì nhất định muốn giết Hàn Sâm như vậy, căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Hàn Sâm tại một sát na kia tầm đó, cùng tiểu thiên sứ hợp hai làm một, đồng thời sử dụng băng cơ ngọc cốt cùng huyết mạch mệnh thần kinh lực lượng, lại thêm một tay che trời kỹ năng, hung hăng đánh vào miệng cá phía trên. Nguyên bản đã lỏng lẻo cấm chế ngạnh sinh sinh bị hắn xé rách một đường. Cưỡi lên Tiểu Tinh Tinh thì từ miệng cá chỗ xông ra cung điện, thật nhanh chạy thục mạng, không dám có nửa phần dừng lại. Đây là hắn tốt nhất một cơ hội, Hồ Phi cho là hắn đã bị mê hoặc, căn bản không biết nghĩ đến hắn sẽ ở lúc này phá tan cấm chế đào tẩu. Sự thật cũng đúng như Hàn Sâm sở liệu, thuận lợi để chính Hàn Sâm đều cảm giác có chút không chân thực. Rốt cục vẫn là trốn thoát, mỹ nữ tuy tốt, thế nhưng là để cho ta cả một đời đợi tại loại này chỗ. Lại là vạn vạn không được. Hàn Sâm cưỡi Tiểu Tinh Tinh tại đá bên trong nhanh chóng ghé qua, còn có chút đắc ý hừ phát điệu hát dân gian, thầm nghĩ trong lòng. Ta quả nhiên là có diễn kỹ thần tượng phái, nếu là ta đi đóng phim, tiểu lý tử vua màn ảnh con đường còn được lại đi 50 năm. Hàn Sâm để Tiểu Tinh Tinh theo ống sắt thủy đạo mà đi, trước quay về dưới mặt đất nham động lại nói, sau đó lại cân nhắc muốn đi chỗ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Tiểu Tinh Tinh liền mặc xuống đất sông ngầm bên trong, sau đó khôi phục chân thân, mang theo Hàn Sâm đã qua sông ngầm bên ngoài bơi đi. Xoạt, Tiểu Tinh Tinh mang theo Hàn Sâm từ dưới đất sông ngầm bên trong vọt ra, lơ lửng ở trên mặt sông. Hàn Sâm thở phào một cái, ánh mắt tùy ý bốn phía dò xét, thế nhưng là cái này vừa nhìn, lại là lập tức lăng tại đây. Cái thấy băng lam kỵ sĩ vương, đoạn tội. Bạch tiên sinh, Edward chờ một lát người thì đứng tại cách đó không xa bờ sông phía trên, tựa hồ bọn hắn cũng bị đột nhiên chui ra ngoài Hàn Sâm giật nảy mình, cùng Hàn Sâm mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn nhau trọn vẹn 3 giây đồng hồ. Tràng diện một độ 10 phần yên tĩnh, chỉ còn lại sông ngầm lưu động tiếng nước, thời gian đều phảng phất dừng lại dường như. Cách chương